Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, trang 788. Hai người đang ở bên này hạt huyên thuyên thời điểm, đột nhiên nghênh diện đụng phải một cái người què. Người này chính nhìn chăm chú chung quanh trên đường phố người. Này người què thình lình vừa thấy còn khá xinh đẹp, lớn lên rất là thanh tú, ai nha? Cái kia không phải, Giang Liên Hoán ở Hoa Vinh Nguyệt bên người nhỏ giọng nói, vừa vặn lúc này. Người kia hỏi chú ý tới Giang Liên Hoán hai người, hắn quay đầu tới. Nhìn Giang Liên Hoán, tựa hồ là một lát sau, mới quay đầu tới dùng thực nhẹ thanh âm nói. Giang công tử, là ngươi à, ngươi như thế nào cũng tới này. Giang Liên Hoán hơi mang theo một chút ngạc nhiên đi qua. Hắn nện bước hơi mau, chút nào không bận tâm Hoa Vinh Nguyệt tay còn bị trói ở bên nhau. Dẫn tới Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoàng Quân nắm kia chỉ gà mái già giống nhau. Thân bất do kỷ liền đi theo đi qua, người kia nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Tựa hồ đối với cái này phối trí cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cuối cùng cái gì cũng chưa nói, Hoa Vinh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua. Liền nhận ra tới người này, Thập Bát Đình cái kia kỳ quái họa ra. Ngô Minh, người này trong tay có cái loại này dùng để che lấp đôi mắt nhan sắc dược. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy người này rất kỳ quái. Nhưng bởi vì người này ở Dịch Đại Lão trong trí nhớ tựa hồ không có gì tồn tại cảm. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới đi quấy rầy dâu riêng người, người này cùng Hoa Vinh Nguyệt thượng. Một lần gặp mặt đã là thật lâu sự tình trước kia. Hoa Vinh Nguyệt cũng không trông chờ đối phương có thể nhận ra tới hắn. Kết quả người nọ cẩn thận phân biệt Hoa Vinh Nguyệt một hồi. Nhàn nhạt nói, a, ngươi không phải Hoa công tử sao? Ngoặc kép, ngài nhận ra tới ta. Hoa Vinh Nguyệt nói thực ra người này còn rất có lễ phép. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều làm không được có thể chuẩn xác không có lầm nhớ kỹ đi qua Bách Thảo. Đường mỗi một cái người bệnh, nhưng loại này thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt tình nguyện hắn không có lễ phép một chút, Giang công tử là vì cái gì mà đến? Ngô Minh hỏi, ngươi vì cái gì tới? Ta liền vì cái gì tới? Giang Liên Hoán đối với Ngô Minh cười. Xong, đây là lại tới nữa một cái muốn hoa diện mệnh người a. Trước mắt cái này tình hình thật là càng ngày càng lạnh a. Hoa Vinh Nguyệt bi thống nghĩ đến Giang Liên Hoán là đại biểu cho lục phiến môn lại đây bao vây tiễu trừ hoa diện, nhưng Ngô Minh lại không rõ ràng lắm. Trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt này sẽ cũng có chút tò mò Ngô Minh rốt cuộc có biết hay không Giang Liên Hoán đến tột cùng là cái gì bối cảnh. Rốt cuộc Giang Liên Hoán đối ngoại vẫn luôn là một cái tự do lập trường người, ta cảm thấy Giang công tử cùng ta hứng thú nhưng không quá tương đồng. Ngô Minh như cũ dùng cái loại này không mặn, không nhạt thanh âm nói, ta hứng thú chỉ có đứng ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Cũng không nghĩ tới nhiều tham dự cái gì, vừa rồi còn cực kỳ bi thương Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên sống. Bất quá có cái gì yêu cầu, ta cũng có thể giúp ngươi một phen. Sống Hoa Vinh Nguyệt lại an tường nằm xuống, kia cũng thật không tồi. Giang Liên Hoán nói, trước nay không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tham dự loại chuyện này, nếu cái kia chính là cổ vương. Kia ta tự nhiên cũng là muốn nhìn xem. Ngô Minh nói, kỳ thật không riêng gì ta. Hôm nay có rất nhiều người đều nghĩ tới đến xem. Người này lại tiếp tục nói tiếp. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình trái tim liền phải sậu ngừng. Nàng thật sự tưởng ly người này xa một chút, cho dù là làm chính mình lừa mình dối người một chút cũng hảo. Trước mắt Hoa Vinh Nguyệt cần thiết đến làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Nếu nói Hoa Thuyền thật sự sau lưng dùng thân phận của nàng trộm làm cái gì nhận không ra người xử, kia nàng loại này thời điểm sinh khí cũng không có gì dùng, cùng với suy xét nên thế nào xử lý những người này, chỉ bằng hỏi rõ ràng bọn họ rốt cuộc làm đến mức nào. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí trong óc còn có cái càng thêm lớn mật ý tưởng. Đó chính là hỏi một chút tay nàng hạ nhân đến tột cùng đem sự tình làm tới rồi cỡ nào đáng sợ nông. Nỗi, nếu này nhóm người chỉ là vô cùng đơn giản làm một ít việc nhỏ. Như vậy lục phiến môn đảo cũng không cần hưng sư động chúng đến nước này. Nhưng nếu bọn họ trộm làm đặc biệt đại sư. Kia Hoa Vinh Nguyệt nói không chừng có thể mượn dùng một chút bọn họ làm sự lực lượng. Tới cái ngược gió phiên bản đâu, nghe Giang Liên Hoán ý tứ. Hoa thuyền gần nhất chiêu không ít Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết người. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nơi này khẳng định chiêu cái gì rất nguy hiểm người. Nói không chừng liền có cái giang hồ đại lão, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình này sẽ thuần túy. Là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nếu nàng đầu còn bình thường. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra như vậy thần kỳ điểm tử. Nhưng lúc này nàng đã không rảnh lo như vậy nhiều. Giang Liên Hoán cùng Ngô Minh hai người còn đang nói chuyện thiên. Nhưng mà hai người nói chuyện phiếm nội dung càng ngày càng mịt mờ lên. Dần dần, hai người theo như lời nói đại bộ phận đều chỉ là dùng một ít rất đơn giản câu tới giao lưu. Hắn lúc này đầy thực sốt ruột a. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ sốt ruột. Rốt cuộc, hắn kế hoạch lâu như vậy, mắt thấy kế hoạch lập tức liền phải thành công, như thế nào sẽ không nóng nảy? Hoa Vinh Nguyệt lén lút quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nói thực ra, ở vừa mới xuyên qua thời điểm tránh thoát mở ra Giang Liên Hoán còn có chút khó khăn. Nhưng gần nhất Hoa Vinh Nguyệt đã hoàn toàn không giả, bị dịch đại lão điều. Dậy lâu như vậy, chạy trốn vẫn là rất đơn giản sự tình, nàng trộm tìm một cái cơ hội. Vừa lúc liền ở Giang Liên Hoán cùng Ngô Minh đang ở nói chuyện phiếm thời điểm, nói thật. Hiện tại loại này hình thức còn rất làm người lo lắng. Giang Liên Hoán nhỏ giọng nói, nếu ta là người kia, ta không nghĩ ra được hiện tại có cái gì lý do có thể làm ta dừng lại, chính là hiện tại. Sặc nhi chết. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên một cúi đầu, liền cùng chuột giống nhau, nháy mắt đem ngón tay cái lộng chật khớp, sau đó vèo một chút liền chui đi ra ngoài, Giang Liên Hoán còn ở cùng Ngô Minh nói chuyện phiếm đâu. Trò chuyện bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình trên tay buông lỏng, giống như có thứ gì không? Hắn vừa chuyển đầu, vừa vặn thấy Hoa Vinh Nguyệt tiêu sái rời đi thân ảnh. Hoạt bát cùng một cái thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Giải Hoan dường như đi phía trước chạy, không xong. Giang Liên Hoán buột miệng thốt ra này hai chữ. Ngô Minh cũng đi theo sửng sốt một chút. Hai người nhìn Hoa Vinh Nguyệt vui vẻ bóng dáng. Ngô Minh yên lặng vươn một ngón tay chỉ một chút Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng hỏi. Hắn là có cái gì việc gấp sao? Ngoặc kép, hết chương.